phần 1.3. Vô số những tiếng trầm trồ vang lên không ngớt, sự ngưỡng mộ trong mắt các nữ đệ tử càng lúc càng tăng. Đột nhiên, một nam đệ tử bỗng kêu lên, mọi người mau lại mà xem này, là ngũ phẩm phi kiếm của Kim Tôi Lâu. Một nam đệ tử run lên, thể hiện sự chấn động trong tâm trạng người nói, đây là đan dược tức phẩm, giả như có mấy trăm viên tinh thạch cũng chưa chắc đã mua được. Tất cả mọi người ai nấy đều nghẹn lời, nhất tề quay sang nhìn Việt Cẩm. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Việt Cẩm thong thả gật đầu, nói xong rồi thì bắt đầu chuyển đồ đi. Cả phòng yên tĩnh không một tiếng động. Cuối cùng gã đệ tử họ Ngô ho lên một tiếng, miễn cưỡng thu lại ánh mắt đang dán lên phi kiếm sáng loáng ánh vàng treo trên tường, nói, mọi người chuyển đồ nhanh lên, đừng bắt sư tỷ phải đợi. Thế là nhao nhao hết cả, các nữ đệ tử tranh nhau bê những bản cờ tinh la hay tố nữ thiên bạch mà mình có mơ cũng không mua nổi. Còn các nam đệ tử thì lại vì hai món phi kiếm với pháp khí ngũ phẩm kia mà tranh nhau đến đỏ mặt tía tai, lông mày dựng ngược, mắt nhìn nhau tóe lửa. Việt Cẩm nhìn lướt qua mọi người một lượt rồi một mình lên lầu 2, thu dọn những thứ thực sự quan trọng của nàng. Cùng lúc đó, trong đình Kiến Thúy trên Phi Loan Phong, đình Kiến Thúy được xây dựng trên đỉnh Phi Loan Phong, nói là đình, nhưng nó chỉ là một hòn đá khổng lồ nằm trên bênh trên một mỏm núi. Xung quanh hoàn toàn không có gì che chắn, trông như có thể rơi xuống, tan thành cát bụi bất cứ lúc nào. Gió núi ảo ảo, mây đen cuồn cuộn. Trên Phi Loan Phong thường ngày vốn quạnh quẽ, bỗng dưng xuất hiện một người, người đó lắc mình một cái, đứng trên đỉnh Kiến Thúy, cũng chính là hòn đá khổng lồ kia, tay nắm chặt một thanh kiếm. Đây là thanh trường kiếm băng lam, bao bọc quanh thân kiếm là một lớp hàn khí dày đặc, bên trong thân kiếm có ánh sáng chuyển động, theo sự tiếp xúc của nam tử, thân kiếm rung lên, chốc chốc lại phát ra những âm thanh len ken lảnh lót. Hòn đá khổng lồ trên bên bắt đầu rung lên. Nam tử không hề để tâm, đứng im lặng trong giây lát, khoảnh khắc ngẩng đầu lên, sắc mặt lạnh lùng pha nét tàn nhẫn, tà áo trắng như tuyết, thiên tinh các, như ý phường. Ngũ phẩm phi kiếm, pháp bảo, đan dược tứ phẩm. Hừ. Sau tiếng hừ lạnh, hòn đá khổng lồ đột ngột lăn xuống mà không hề có dấu hiệu báo trước. Nam tử áo trắng vung kiếm, cả người lơ lửng giữa không trung, tà áo phấp phới bay trong gió, chớp mắt đã biến mất giữa các tầng mây. Nhanh như kinh hồng, uốn lượn như du long. Cho đến lúc này, hòn đá khổng lồ mới chỉ rơi xuống được chừng mấy thước bỗng dưng dừng lại. Từ tâm tảng đá bỗng lóe lên ánh sáng nhàn nhạt rồi mất. Nhìn kỹ, liền phát hiện ra tảng đá vốn nguyên vẹn giờ đã bị chia làm hai nửa. Rồi hai nửa đó rơi xuống, phải rất lâu sau đó mới có tiếng va đập vọng lên. Cùng lúc đó nam tử áo trắng đã mất hút trong 9 tầng mây tự lúc nào. Phi Loan Phong nằm ở mé tây Bồng Sơn, sừng sững giữa trời, cao đến tận mây, từ lưng chừng núi trở lên là chốn các đệ tử của trưởng môn ở. Trưởng môn Thiên Kiếm Môn không phải là người thích nhận đệ tử bừa bãi, nếu tính cả Việt Cẩm mới được nhận thì đến nay chỉ có 6-7 đồ đệ mà thôi. Phi Loan Phong vì thế mà trống quá nửa, Việt Cẩm nhanh chóng chọn tòa lầu có vị trí không quá đẹp, nhưng rộng rãi, lại nối liền với một vùng rừng rậm mênh mông. Sư tỷ quyết định chọn chỗ này chứ? Đệ tử phụ trách trông coi phòng trên Phi Loan Phong nhìn Việt Cẩm cất tiếng hỏi. Việt Cẩm gật đầu rồi chìa ngọc bài đại diện cho thân phận đệ tử nội môn của mình cho hắn. Gã đệ tử nhận lấy, bắn một pháp quyết về phía ngọc bài, chỉ thấy một luồng ánh sáng bừng lên, một nửa ánh đỏ lúc sáng lúc tối, hừng hực như lửa, một nửa xương trắng lượn lờ, âm u lạnh lẽo như băng. Hai thứ ánh sáng đặc biệt đó quấn lấy nha, bắn về phía cấm chế hình đỉnh Phi Loan Phong thu nhỏ đang lơ lửng giữa không trung. Gã đệ tử trông coi phòng ốc sau khi nhìn thấy cấm chế của tòa lầu Việt Cẩm mở ra, vừa trả lại ngọc bài cho Việt Cẩm, vừa nói với giọng ngưỡng mộ xen lẫn tò mò, Việt sư tỷ, tỷ là băng hỏa song thuộc tính à? Việt Cẩm còn chưa trả lời thì đã nghe thấy bên cạnh có tiếng cười nói, chọn quán Nhật Lâu ở lưng chừng núi à? Chỗ tốt đấy. Người đó dừng lại một chốc rồi lại cất tiếng hỏi, đã định đặt tên là gì chưa? Việt Cẩm một miệng đáp, Văn Lan Lâu. Nói xong, mới quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy một nam tử ăn mặc theo kiểu thư sinh, ôn tồn nhã nhặn đi tới. Thì ra là nhị sư huynh. Việt Cẩm lập tức cúi người hành lễ. Người đang bước tới nhìn Việt Cẩm một cái, mỉm cười nói, sư sư muội khách khí rồi. Bây giờ muội định về Văn Lan lâu sắp xếp đồ đạc à? Việt Cẩm chưa kịp đáp lời thì nhị sư huynh lại nhẹ nhàng nói tiếp, như thế cũng được. Chỉ là đại sư huynh nghe tin muội ra khỏi động nên đang đợi muội ở phía trước. Nghe đến đó, Việt Cẩm mỉm cười đáp, thật không dám để đại sư huynh phải đợi lâu. Nhị sư huynh nghe vậy cười khẽ, sư muội đã biết đường chưa? Nếu chưa biết, ta có thể dẫn muội đi. Mặc dù trong lòng vô cùng kinh ngạc trước sự ân cần bất ngờ của nhị sư huynh, nhưng Việt Cẩm không để lộ ra ngoài, chỉ nhẹ nói, thế thì đành để nhị sư huynh vất vả một chuyến vậy. Nhị sư huynh mỉm cười hết sức thoải mái, có mỹ nhân bên cạnh thì có gì mà lo vất vả hay không chứ. Dứt lời, nhị sư huynh liền đi nhanh lên phía trước dẫn đường. Suốt dọc đường, hai người một trước một sau cưỡi hạc phi hành, đa phần chỉ tán gẫu về một vài môn phái, phong cảnh hoặc giả thảo luận về một số chuyện thú vị nơi thế tục, nhìn bề ngoài có thể coi là trò chuyện ăn ý, vui vẻ. Đi khoảng hai khắc, nhị sư huynh điều khiển bạch hạc hạ xuống rồi chỉ về tòa lầu hoa cỏ tùm, rậm rạp nhưng lại thiếu hơi người trước mặt, nói, đây chính là chỗ ở của đại sư huynh. Bạch hạc suy cho cùng vẫn khá chậm, sư muội biết ngự kiếm phi hành đúng không? Việt Cẩm đưa mắt nhìn khắp một lượt xung quanh, nhớ lại con đường đã qua rồi đáp, muội có biết sơ sơ. Nhị sư huynh thấy vậy liền tấm tắc khen ngợi, mới chỉ là đệ tử ngoại môn mà sư muội đã biết những thứ này, quả là hiếm có. À, phải rồi, ta nghe nói sư muội và ngôn sư đệ từng có chút hiểu lầm phải không? Cuối cùng cũng nói đến trọng điểm rồi. Việt Cẩm mặt không đổi sắc, không phải hiểu lầm, chỉ là không hợp thôi. Nhị sư huynh có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rồi lập tức mỉm cười, nói, theo môn quy, đệ tử nội môn không được phép trực tiếp làm gì đệ tử ngoại môn. Chỉ là sư muội đã nhập nội môn rồi. Tính tình ngôn sư đệ lại quá ngay thẳng, cương trực, mấy ngày nữa chắc sẽ tới tìm muội. Sư muội không cần phải để ý, cứ đóng cửa không tiếp là được. Có thứ cảm xúc không tên lóe lên trong mắt, Việt Cẩm gật đầu, đa tạ nhị sư huynh, muội hiểu rồi. Nếu vậy ta không làm phiền sư muội nữa. Nói xong, nhị sư huynh vung tay áo, phi kiếm sau lưng bay lên, thoát cái đã đưa nhị sư huynh ngự kiếm bay đi ngàn dặm. Việt Cẩm đi đến trước tòa lầu, cất tiếng chào lớn, đệ tử mới nhập môn Việt Cẩm bái kiến đại sư huynh. Trên ngọn núi tĩnh mịch, giọng nàng vang rất xa, sau khi lặp lại ba lần, Việt Cẩm chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, có thứ ánh sáng rất nhạt lóe lên trước mắt. Biết là cấm chế khu nhà đã mở, Việt Cẩm liền sải bước đi thẳng đến trước tòa lầu ở phía cuối khu nhà, đang định giơ tay lên gõ cửa thì cánh cửa gỗ vốn đóng tức thì mở ra theo động tác giơ tay lên của nàng. Việt Cẩm thoáng sững lại rồi nhanh nhẹn bước vào trong. Trong giới tu đạo có ngàn vạn môn phái lại tán tu vô số, tuy có thiên kiếm môn luôn được coi là cánh chim đầu đàn, là ngọn thái sơn sừng sững trong giới tu đạo. Bởi vậy, hễ nhắc đến tuổi trẻ kiệt xuất đương nhiên nhắc đến người của thiên kiếm môn. Điển hình trong các đệ tử của trưởng môn, 3 năm trước nhị sư huynh hạ sơn tiểu diệt yêu quái, giết chết ác giao gây họa bên bờ sông Phần Thủy, được dân chúng xưng tục, danh chấn một phương. Lại như tam sư tỷ, 5 năm trước ngàn dặm đuổi giết hắc hà song yêu, dòng dã hơn 1 năm trời, cuối cùng cũng khiến cho hai kẻ bại hoại tu luyện tà pháp, cướp đoạt đạo căn để tu luyện kia mất mạng dưới kiếm. Suốt một thời gian dài, tam sư tỷ được các môn phái vừa và nhỏ trên giang hồ truyền tai nhau, không ngớt lời ca ngợi. Hoặc như đệ tử thứ tư của trưởng môn, mặc dù bản tính ngông cuồng, cao ngạo, nhưng công phu đích thực rất cao, đứng trên hẳn lớp thanh niên đồng bối. Bắt đầu từ 5 năm trước, mỗi năm lại dành nửa thời gian xuống núi hành tẩu, yêu ma tà đạo táng thân dưới tay nhiều không kể xiết, đồng thời cũng khiến cho đám yêu ma mỗi lần nhắc đến đều sợ hãi thất sắc. Trong số những cái tên nổi như cồn này chỉ duy nhất không nhắc đến đại đệ tử của trưởng môn thiên kiếm môn. Không phải vì không có sự tích để truyền tục, mà chỉ là không cần thiết phải truyền tục. Truyền thuyết về đại đệ tử của thiên kiếm môn có từ rất nhiều năm về trước. Nghe nói, đại đệ tử của thiên kiếm môn là một thiên tài tu luyện ngàn năm hiếm gặp. Đại đệ tử đã tiêu diệt được con yêu quái mà các trưởng môn đều phải bó tay. Nghe nói, đại đệ tử mỹ mạo như tiên nhưng ghét ác như thù. Nghe nói, tu vi của đại đệ tử của thiên kiếm môn đã đạt đến nguyên anh, có thể so với trưởng lão của các môn phái lớn. Nghe nói, chỉ luận riêng về tu vi, đại đệ tử của Thiên Kiếm Môn đã có thể thay thế cho sư phụ của mình. Bao nhiêu truyền thuyết như thế, Việt Cẩm ít nhiều cũng nghe được một chút. Nàng nhìn người đứng trước mặt mình với một sự tò mò mà chính bản thân cũng không phát hiện ra. Thấy đối phương chắp tay sau lưng đứng đó, toàn thân kiếm khí ngút trời, dáng vẻ cô độc, ngạo nghễ, hai tay trắng như ngọc, áo bào tinh khôi hơn tuyết, tóc đen như mực, khuôn mặt. Việt Cẩm không nhìn được mặt của đối phương, bởi vì hắn đứng quay lưng lại với nàng. Quyển thứ ba, hàng thứ ba trên giá sách. Trong phòng đột ngột vang lên giọng nói lạnh lùng. Việt Cẩm thoáng kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng đi đến bên cạnh giá sách, lấy cuốn sách mà vị đại sư huynh vừa nhắc đến. Tu luyện, lời lẽ ngắn gọn, cực kỳ xúc tích. Việt Cẩm nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh thường ngày. Nàng nhìn vị đại sư huynh đứng quay lưng về phía mình, ý của sư huynh là ở đây. Ngay lập tức, vẫn như cũ, chỉ là những câu rất ngắn gọn. Việt Cẩm nhíu mày, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng. Cầm cuốn sách, nàng đi đến bồ đoàn bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống. Sau khi đọc một lượt liền nhắm mắt lại, chỉ một lát đã nhập vào trạng thái tu luyện. Căn phòng tức thì lại chìm vào im lặng. Rất lâu sau, mùi trầm hương dùng để ổn định tâm thần bỗng bay lên. Rất lâu sau nữa, tay áo của vị đại sư huynh đứng quay lưng lại với Việt Cẩm rung lên. Vốn đang đắm chìm trong tu luyện, Việt Cẩm chỉ thấy tâm thần chấn động rồi bất giác thoát khỏi trạng thái tu luyện không tạp niệm không theo sự kiểm soát của nàng. Suy nghĩ nhất thời đang mông lung, chỉ nghe thấy một giọng nói vang lên. Đến cửa nào rồi? Huyền Sung. Việt Cẩm trả lời theo quán tính. Huyền Sung. Giọng đại sư huynh vẫn lạnh lùng như trước. Không biết ngày thường có phải vẫn như vậy không? Với tư chất này thì muội không thể chỉ trong mấy năm nhập môn mà có được tu vi hiện tại. Trong thoáng chốc, Việt Cẩm không hiểu nam tử trước mắt này đang nói cái gì. Cuối cùng nàng cũng đã có thể nhìn rõ khuôn mặt người đó. Dung mạo tuyệt thế, đồng tử dị sắc. Ý của đại sư huynh là gì? Lúc lâu sau, Việt Cẩm mới bàng hoàng cất tiếng. Đại sư huynh nhìn Việt Cẩm, mắt hắn có màu xanh nhạt, rất đặc biệt, như thể được điêu khắc từ một khối ngọc nhãn mịt mà thành. Hắn chỉ nhẹ đáp, ta nói gì chắc muội hiểu. Việt Cẩm nghe thế bật cười, đại sư huynh nghi ngờ muội dùng thủ đoạn bất chính để nâng cao công lực, thậm chí. Ánh mắt đại sư huynh đột ngột lạnh lẽo. Nụ cười của Việt Cẩm phút chốc trở nên gượng gạo, chưa nói đến chuyện muội có năng lực tìm thấy mấy thứ pháp quyết, đan dược làm tăng tốc độ tu luyện hay không, cho dù có thì trừ phi muội không biết những thứ đó đều là của bàng mô tà đạo, là chướng ngại cho việc đạt thành đại đạo sau này. Những lời vừa rồi của đại sư huynh chẳng phải là đang nghi ngờ đến những đạo lý cơ bản này mà muội cũng không hiểu. Huynh cho rằng muội vì hư danh nhất thời, chỉ mong tu luyện nhanh chóng mà lấy ngàn vạn năm trường sinh, tiêu dao sau này ra để đặt cược. Đại sư huynh cho là. Giọng Việt Cẩm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng rốt cuộc nàng cũng bùng nổ, nét mặt lẫn giọng nói đều trở nên hết sức nghiêm nghị. Sư huynh cho rằng muội ngu ngốc đến thế sao? Trong một khắc, Việt Cẩm thấy nam tử trước mặt mình khẽ nhíu mày. Việt Cẩm nghiêm mặt đứng dậy nói, cáo từ. Đại sư huynh cũng không nói một lời ngăn cản. Nàng phất tay áo, quay đầu đi thẳng. Mãi cho đến khi ra đến cổng viện, Việt Cẩm mới nghe thấy giọng nói bình thản vang lên phía sau mình. Sau này cứ cách 3 ngày, vào giờ thìn đến đây. Bước chân Việt Cẩm không hề chậm lại, trong thoáng chốc đã mất hút nơi góc đường, không thấy bóng hình đâu nữa. Trong cảnh viên, đại sư huynh vẫn đứng bên cửa sổ, tầm mắt dừng lại nơi sách rơi vung vãi. Mày hắn khẽ cau. Trên lưng Trừng Phi Loan Phong có một diễn võ trường, đúng như tên gọi, đây là nơi để chúng đệ tử thi đấu, cỏ sát với nhau. Nơi hoa cỏ tốt tươi, cầu tre uốn lượn, vừa là chỗ ở của các đời trưởng môn, vừa là nơi tọa lạc của các phái tiên gia. Thế nên, Phi Loan Phong được liệt vào danh sách địa điểm có cảnh sắc thay đổi theo từng bước chân, vừa có sự hùng vĩ bao la của cô phong tuyệt nhân, vừa có sự đẹp đẽ tinh xảo của gấm hoa. Tiếc rằng lúc này những cảnh vật đó đều không thể lọt vào mắt Việt Cẩm. Suốt dọc đường đi như bay, vừa đến lưng chừng núi, qua một ngã rẽ, Việt Cẩm liền thấy trong diễn võ đường Lộ Thiên có mấy kẻ đứng người ngồi, hình như đang nói chuyện, trong đó có nhị sư huynh, người đưa nàng lên núi trước đó, cũng có ngôn sư huynh nàng từng gặp trước đây. Và một nữ tử nàng không quen, dung mạo xinh đẹp, nét mặt lạnh lùng, nàng đoán chắc là Tam Sư Tỷ. bước chân của Việt Cẩm chậm dần. Đúng lúc đó, nhị sư huynh quay đầu lại thì thấy Việt Cẩm đang đi tới, bèn mỉm cười đưa lời chào hỏi, tiểu sư muội đã xuống rồi à? Tam sư tỷ xinh đẹp cũng quay sang, mặc dù không lên tiếng, nhưng thần sắc nàng ta cũng dịu lại, rồi khẽ gật đầu với nàng. Cuối cùng là Ngôn sư huynh đang ngồi xếp bằng, cũng chính là nam tử áo trắng trong đình Kiến Thúy lúc trước. Vẻ mặt hắn cực kỳ lạnh nhạt, hai mắt nhắm chặt, không để tâm gì đến Việt Cẩm. Việt Cẩm đi đến bên diễn võ đường, hành lễ với mấy người bọn họ, nhị sư huynh, tam sư tỷ, tứ sư huynh. Ngôn sư huynh vẫn tỏ thái độ phớt lờ, tam sư tỷ khẽ ừ một tiếng. Chỉ có nhị sư huynh là mỉm cười hỏi Việt Cẩm, muội gặp đại sư huynh rồi à, thấy thế nào? Việt Cẩm cười nhẹ, đáp, đa tạ nhị sư huynh quan tâm, đại sư huynh dạy muội rất tận tâm, nghiêm túc. Nhị sư huynh nghe vậy lại nói, đại sư huynh xưa nay tính tình luôn thế, hơi lạnh lùng, nhưng rất có trách nhiệm. Nói xong, nhị sư huynh cũng không dài dòng, giới thiệu với Việt Cẩm, đây là Linh Phi sư tỷ, nhập môn sớm hơn muội 10 năm. Hình như cũng hơn muội 10 tuổi, phải không nhỉ? Nhị sư huynh quay sang hỏi Trúc Linh Phi. Trúc Linh Phi hờ hững đáp, muội sinh vào năm lệ đế thứ 23. Việt Cẩm khẽ cười, nói, năm đó khi được mang lên núi, muội còn quá nhỏ, không nhớ rõ nữa, chỉ biết trước lúc nhập môn, lúc kiểm tra căn cốt, sư phụ bảo muội mới 10 tuổi. Nhị sư huynh nghe vậy thì ồ một tiếng, vậy song thân của sư muội bị thất lạc giữa lúc chiến loạn, khi ấy muội còn nhỏ, thực sự chẳng còn nhớ được gì. Việt Cẩm từ tốn đáp. Nhị sư huynh thở dài một tiếng rồi không nói gì thêm nữa, thay vào đó chỉ vào nam tử đang nhắm mắt ngồi thiền, nói với Việt Cẩm, đây là Ngôn sư huynh. Trước đây hai người có đôi chút hiểu lầm, nhưng bây giờ mọi người đều đã vào nội môn, lại cùng là đệ tử của tôn sư, những chuyện linh thú ngày nào đừng tính toán chi nữa, chung quy cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Nhị sư huynh còn chưa nói xong, bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên, chính là giọng Ngôn sư huynh, người vốn đang nhắm mắt ngồi xếp bằng một bên. Hắn mở mắt nhìn Việt Cẩm, đôi mắt lạnh lẽo như hàn tinh, ngươi dựa vào cái gì mà vào được nội môn? Nghe hỏi, Việt Cẩm không tránh khỏi nổi giận. Nhị sư huynh cũng tức giận gằn tiếng, Tả Ngôn chấp, đệ nói cái gì thế hả? Tả Ngôn chấp đột ngột đứng dậy, thế như kiếm sắc rời vỏ, kiếm khí bắn ra bốn phía, kình phong cắt da cắt thịt. Ánh mắt hắn đảo qua nhị sư huynh, lạnh nhạt không chút tình cảm, nhị sư huynh, huynh muốn làm gì cứ làm, đừng có kéo đệ vào. Trong mắt nhị sư huynh thoáng chốc lóe lên một tia sợ hãi khó hiểu, mặt lại càng phẫn nộ, Tả Ngôn chấp, đệ, nhị sư huynh. Việt Cẩm thấy thế vội lên tiếng ngắt lời nhị sư huynh. Cơn giận của nhị sư huynh thoáng dịu lại, tiểu sư muội. Tốc độ trở mặt nhanh chóng đó không tránh khỏi đôi mắt của Việt Cẩm, nàng cười thầm quay sang Tả Ngôn chấp, dù một bụng tức giận nhưng trên mặt lại thể hiện nét thong dong. Ngôn sư huynh, huynh hỏi muội dựa vào cái gì mà vào được nội môn? Vậy chẳng hay Ngôn sư huynh cho rằng mình dựa vào cái gì mà vào được nội môn? Dựa vào kiếm trong tay, dựa vào cảnh giới luyện đan, Tả Ngôn chấp trả lời đầy kiêu hãnh. Việt Cẩm gật đầu, thì muội cũng như thế. Ánh mắt Tả Ngôn chấp bỗng chốc lạnh lẽo. Nhị sư huynh cùng tam sư tỷ từ đầu đến giờ chỉ nói đúng một câu đều tỏ thái độ hết sức kinh ngạc. Ngược lại, Việt Cẩm rất bình thản, như thể không biết những lời mình vừa nói có thể đem lại hậu quả gì. Lát sau, Tả Ngôn chấp nói bằng giọng lạnh như băng, ngươi có ý gì? Sư huynh không hiểu ư? Việt Cẩm hỏi lại, nhìn hai người bên cạnh, trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười, nói tiếp, ý của muội là nếu sư huynh đã cho rằng muội không đủ tư cách vào nội môn, đồng thời sư huynh lại lấy làm kiêu hãnh vì cảnh giới kiếm thuật của mình, vậy chi bằng huynh và muội tỉ thí một phen, xem sư huynh và muội ai có tư cách làm đệ tử nội môn hơn. Tả Ngôn chấp nghe thế khẽ gật đầu, được, được lắm, ta không biết. Hắn gằn từng chữ rồi cười rộ lên một cách khác thường, hiển nhiên đã cực kỳ tức giận, ta không biết rằng sư muội lại tự tin vào bản thân mình như thế. Sư huynh nặng lời rồi, muội chẳng qua chỉ trả lời theo cách nghĩ của sư huynh mà thôi. Việt Cẩm đáp lại, sắc mặt Tả Ngôn chấp âm u như trời sắp nổi giông, cuối cùng hắn cất giọng hỏi như xác định, ngươi muốn tỉ thí với ta? 3 tháng sau, trên đỉnh Thiên Đô, trước mặt tất cả các đệ tử Thiên Kiếm Môn, sư huynh thấy thế nào? Việt Cẩm trực tiếp đưa ra đáp án.